đã lâu rồi. Người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khung nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sao đêm chém cho suối vần thơ, gợi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu, mùa xứ âm mùa Giáng sinh. Gợi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu, mùa xứ âm mùa Giáng

quy gần với nhau. Những lời hứa ban đầu giờ cũng thành thương đau. Lìa nhau lòng anh vẫn yêu, tình anh vẫn sâu, vẫn ôm theo mộng ước trải khắp đường đi hẹn với ngày về. Từ mùa đông gần đây lòng em đã thay, tình em đã đã hoa nghẹn ngào, hôn anh xót đau. Đêm mùa đông băng giá, ngoài trời đầy tuyết xa. Anh ngồi trong quán trọ, nhớ thương em vô bờ. Còn đâu thanh lễ mình quy gần với nhau, những lời hứa ban đầu giờ cũng thành thương đau. Những lời hứa ban đầu còn nhớ gì không em? Say hơi ấm vòng tay thắm nồng là

He's making the list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Hãy nắm tay nhau, chờ giây phút giao thừa. Merry Christmas.